Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, trước mất một lấy. Trên đường hoàn toàn tĩnh mịch, Lưu Biểu cứng một hồi, chậm rãi đứng dậy, chắp tay một cái, sứ quân, ta vợ con đều tại Cao Bình, ta muốn trở về xem một chút. Viên Đàm sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Lại cũng không thể tránh được, đành phải nén giận nói, Cảnh Thăng huynh, ngươi cẩn thận chút, nếu như gặp phải Tôn Sách, không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, tạm thời nhẫn nại nhất thời, ta nhất định sẽ đem Cao Bình đoạt lại. Lưu Biểu khe khẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, quay người vội vàng xuống đường đi. Lưu Biểu vừa đi, đường phía trên bầu không khí càng thêm xấu hổ. Qua một hồi lâu, Vương Úc nói ra, bất ngờ Tào Ngang như thế khinh thường. Đầu tiên là lưu lại không tiến, ngồi nhìn Hồ Lục thất thủ, lại không chiến mà đi, đem Cao Bình dạng này cứ điểm chắp tay nhường cho người. Sơn Dương tình thế bất lợi, muốn đoạt hồi Hồ Lục thì càng khó. Lữ Kiền không rên một tiếng, Mao Giới cũng trầm mặc không nói. Viên Đàm thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, đến một bước này, xem ra chỉ có hy sinh Tào Ngang. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, Tân Bì bất động thanh sắc lắc đầu. Viên Đàm thấy một lần, đành phải đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Nói vài lời nói vớ vẩn, lại an ủi Lữ Kiền vài câu, liền tuyên bố tan họp, Mao Dài bọn người lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có Viên Đàm cùng Tân Bì hai người. Viên Đàm hướng Tân Bì chuyển, hạ thấp người nói, tá trì, ngươi nhìn nên xử trí như thế nào Tào Ngang cho thỏa đáng. Tân Bì nói ra, Tào Ngang không qua, vì sao muốn xử trí? Tào Ngang không qua, Viên Đàm nghi hoặc đánh giá Tân Bì. Không biết Tân Bì là có ý gì, đó là Lữ Kiền trách nhiệm. Lữ Kiền đương nhiên là có trách nhiệm, nhưng nói thật, hắn binh lực không đủ, xác thực không phải Tôn Sách đối thủ. Tân Bì cầm qua tấm kia công và thủ đồ, nhẹ nhàng run run, theo bản vẽ này nhìn lại, binh lực chênh lệch gấp 10 lần có thừa. Nhưng nếu là luận đến song phương chiến lực, lại thêm Hồ Lục hào cường lặp đi lặp lại, song phương thực lực cách xa càng lớn. Lữ Kiền xác thực rất khó giữ vững Hồ Lục, sớm phá vây, còn có thể bảo trụ một bộ phận binh lực, đúng là cử chỉ sáng suốt. Viên Đàm gật gật đầu, lại càng thêm tức giận, Tào Ngang hơn 10.000 người. Nếu như hắn chịu toàn lực ứng phó, coi như không thể vào Hồ Lục, cũng có thể kiềm chế Tôn Sách một nửa binh lực, không nghĩ tới hắn vậy mà lười biếng chiến. Ngồi nhìn Hồ Lục thất thủ, tá trì, coi như không thể chỉ trách Tào Ngang, hắn cũng có trách nhiệm a. Tào Ngang chỉ sợ không có 10.000 người. Không có, Tân Bì mở mắt ra, lạnh nhạt nói, nếu có 10.000 người, hắn chí ít sẽ cùng Tôn Kiên giao chiến, tận khả năng kiềm chế Tôn Sách một bộ phận binh lực, hoặc là phái 1-2.000 người vào thành hiệp trợ phòng thủ. Coi như Tôn Kiên, Tôn Sách cha con dũng mãnh, Tào Ngang không địch lại, không cách nào tiếp viện Hồ Lục, cũng sẽ không đem Cao Bình chắp tay nhường cho. Cao Bình thế gia rất nhiều, hắn không phải không biết Cao Bình thất thủ hậu quả. Hắn làm như thế, rất có thể cùng Lữ Kiền cân nhắc một dạng, biết mình thủ không được, dứt khoát một đường lùi lại, thực lực, thủ vững Nhậm Thành. Giữ vững Nhậm Thành, Lỗ Huyện, hắn có thể đứng vững gót chân. Nghe đến, thực lực, bốn chữ, Viên Đàm minh bạch Tân Bì ý tứ. Tào Ngang khẳng định phân binh, phái người trước chiếm trước Nhậm Thành. Hồ Lục, Cao Bình đã sớm có ở đó hay không hắn kế hoạch bên trong. Đây là lúc trước hắn đáp ứng Tào Ngang kế hoạch, hiện tại không thể lật lọng, chỉ trích Tào Ngang. Có thể Cao Bình thất thủ ảnh hưởng quá lớn. Viên Đàm nghiến răng nghiến lợi. Cao Bình thất thủ, Lưu Biểu chỉ có thể cáo từ. Tôn Sách đối địch với hắn thế ra tay vô cùng ác độc. Lưu Biểu lại ở lại chỗ này, rất có thể sẽ bước đan ra theo gót. Sự kiện này không thể trách Lưu Biểu, chỉ có thể trách hắn. Trách hắn không có năng lực bảo hộ Lưu Biểu. So với Xương Ấp, Cao Bình tính toán không cái gì. Sứ quân, ngươi cần phải mau chóng chạy về Xương Ấp chuẩn bị chiến đấu. Tôn Sách thắng lợi dễ dàng Hồ Lục, lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới Xương Ấp. Viên Đàm gật gật đầu. Hắn không cần lo lắng Nhậm Thành. Tào Ngang nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Minh bạch điểm này, cũng không thể để hắn có bất kỳ nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm phẫn nộ. Nhưng hắn không thể có bất kỳ bày tỏ gì. Tôn Sách khí thế hung hung. Hắn cần Tào Ngang giữ vững Nhậm Thành. Dạng này hắn có thể toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu Xương Ấp. Nếu như có thể đánh lui Tôn Sách, đến thời điểm lại xử trí Tào Ngang không muộn. Trần Cung vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng đập cái trán. Cau mày, Tào Ngang không hiểu nhìn lấy Trần Cung, không biết xảy ra chuyện gì. Một đường lui về Nhậm Thành, Tào Ngang trước tiên cùng Tào Nhân câu thông tình huống. Nhậm Thành tướng từ cầu đi kháng phụ gặp Viên Đàm. Tào Nhân cưỡng ép tiếp quản Nhậm Thành phòng ngự, cùng Nhậm Thành thế gia hào cường giao thiệp, đặc biệt là những cái kia có trang viên ở ngoài thành. Để bọn hắn lập tức đem trong gia tộc nhân viên chủ yếu đem đến trong thành đến. Lương thực cùng các loại vật tư càng là có thể chuyển nhiều ít, miễn cho rơi vào Tôn Sách chi thủ. Thực sự không nguyện ý chuyển, trừ có đầy đủ thực lực giữ vững trang viên, nếu không vẫn là đến phụ cận tránh một chút tương đối tốt. Đi qua Tào Nhân điều hành, lúc này Nhậm Thành binh tinh lương đủ, coi như Tôn Kiên, Tôn Sách cha con đến, bọn họ cũng vô kế khả thi. Dưới loại tình huống này, Trần Cung biểu hiện được khẩn trương như vậy, để Tào Ngang vô cùng không hiểu. Chờ nửa ngày, Trần Cung vẫn là không nói lời nào. Tào Ngang nhịn không được. Công đài, đến tột cùng làm sao? Trần Cung dừng bước, nhìn lấy Tào Ngang, ánh mắt bên trong mang theo áy náy. Phủ quân, chúng ta từ bỏ Cao Bình, tập trung binh lực lui giữ Nhậm Thành. Ở chiến sự cố nhiên có lợi, tại tình lý lại rất nhiều không ổn. Ta cân nhắc không chu toàn, liên lụy phủ quân. Tào Ngang nghi hoặc không hiểu, cái này có gì không ổn? Phủ quân, nhắc đến Cao Bình, người trước hết nghĩ đến người sẽ là ai? Cao Bình Vương Thị, hai đời Tam Công, Vương Cung, Vương Sướng cha con đều là danh thần. Vương Khiêm làm qua đại tướng quân Hà Tiến Trưởng Sử, cùng gia phụ có chút giao tình. Còn có, Lưu Biểu, Tào Ngang nói một nửa, sắc mặt cũng thay đổi. Lưu Biểu là Vương Sướng đệ tử, hiện tại ngay tại Viên Đàm bên người làm quan. Cao Bình thất thủ, Lưu Biểu vì người nhà an toàn, coi như không chuyển đầu Tôn Sách, cũng sẽ tạm thời thoát ly Viên Đàm. Đây không thể nghi ngờ là tại đánh Viên Đàm mặt. Tào Ngang âm thầm kêu khổ, lúc đó tình thế khẩn cấp, hắn lại luôn luôn tín nhiệm Trần Cung mưu trí, lại quên Trần Cung có một cái nhược điểm chí mạng. Hắn cần thời gian dài suy nghĩ, đem các phương diện nhân tố tiến hành toàn diện cân nhắc, mới có thể có ra hoàn mỹ phương án. Lữ Kiền không chiến mà đi, Trần Cung trước đó cũng không ngờ rằng loại tình huống này. Tôn Kiên lại cách quá gần, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Trần Cung vội vàng phía dưới, làm ra khí thủ Cao Bình, trực tiếp thối lui đến Nhậm Thành kế hoạch. Vẻn vẹn theo trên quân sự mà nói, làm như vậy không sai. Thế nhưng là thì chính trị mà nói, đây cũng là một cái cực lớn thất sách. Như thế Trần Cung vì hắn tham mưu đến nay ra cái thứ nhất sai, lại vô cùng chí mạng. Viên Đàm là cái thích sĩ diện người thế gia con cháu phần lớn như vậy, hắn như thế có ý kiến gì? Là không biết hiện ra mặt nói, nhưng hắn nhất định sẽ trả thù. Phương Dữ mới thất bại về sau, Viên Đàm chính là mẫn cảm thời điểm, Cao Bình thất thủ sẽ để cho hắn càng thêm khó chịu. Tào Ngang ánh mắt hơi co lại, vậy chúng ta liền đem Cao Bình đoạt lại. Đoạt lại, Trần Cung rất kinh ngạc, làm sao đoạt? Từ Nam Bình Dương ra Sô huyện, vòng qua Cao Bình núi, lấy Phiền Huyền, công giữ. Trần Cung nhìn lấy Tào Ngang, lắc đầu, phủ quân, kế này rất hay, nhưng không thể nóng lòng cầu thành. Tôn Kiên cha con dũng mãnh, chúng ta công thì không đủ, thủ thì có thừa, để hắn chiếm Cao Bình, bảo vệ Hồ Lục Cánh, hắn mới dám tiến công Xương ấp, chờ hắn cùng viên sứ quân đánh cho khó hòa giải, chúng ta lại xuất kích, không chỉ có thể đoạt lại Cao Bình, còn có thể giải Xương ấp chi vây. Kể từ đó, phủ quân có công với viên sứ quân, công tội bù nhau, viên sứ quân chắc hẳn không lại so đo quá nhiều. Tào Ngang bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là công đài. Huy nghĩ đến Chu Toàn, Trần Cung than nhẹ một tiếng, đã bỏ lỡ trước lấy. Cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Quách Gia chi mưu, không thua gì Tân Bì. Toánh Xuyên nhiều tài tuấn, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?